không trở về Giang Đông Hoa Lạc Mộng Cửu Châu. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 19 sau đó, Trình Hạo Nhiên đưa mẹ tôi đến bệnh viện trong đêm. Bác sĩ nói không phải bệnh cấp tính, nhưng tình trạng cũng không hề đơn giản. Hết lượt kiểm tra này đến lượt kiểm tra khác, cuối cùng xác nhận là ung thư. Ngày nhận được chẩn đoán, tôi phát điên. Tôi không dám quay lại phòng khám mà một mình chạy ra ngoài. Mẹ tôi vừa mới đến bên tôi còn chưa kịp để bà hưởng những ngày tháng tốt đẹp. Ở quê nhà với môi trường tồi tệ ấy, bà đã hy sinh chính mình để soi sáng con đường tương lai của tôi. Nhưng tôi đã làm gì chứ? Tôi bận rộn đấu với kẻ thứ ba, giận dỗi với Trình Hạo Nhiên. Bận rộn lo giấy khai sinh cho con, bận rộn trả thù chồng. Khi hành hạ người khác, tôi cũng đang hành hạ chính mình. Chỉ duy nhất một người tôi đã bỏ quên chính là mẹ. Bỏ quên dáng hình ngày càng gầy guộc của bà, bỏ quên khuôn mặt dần dần mất đi sắc hồng. Khi bước vào phòng bệnh, tâm trạng tôi đã bình ổn hơn nhiều. Mẹ tôi tựa vào đầu giường, đang trò chuyện với bà cụ giường bên, dáng vẻ thong dong thư thái. Thấy tôi bước vào, bà vội vàng gọi tôi ngồi xuống. Con gái tôi đấy, vừa sinh xong còn đang cho con bú, giờ lại bị tôi làm phiền. Nước mắt tôi suýt nữa không kìm được. Đúng lúc này, y tá vào phòng, gọi bà cụ giường bên đi làm kiểm tra. Chờ bà ấy đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con, sắc mặt mẹ tôi chợt trầm xuống. Giai Ninh, mẹ không còn bao nhiêu năm nữa phải không? Tôi chưa kịp nghĩ xem nên trả lời thế nào, bà đã hỏi, khiến tôi chết lặng, không biết đáp sao cho phải. Nhưng có vẻ bà đã đoán ra, chỉ cười nhẹ, đưa tay xoa đầu tôi đầy yêu thương. Cả đời mẹ như vậy là đủ rồi. Thời đại, xuất thân, vận mệnh, mọi thứ đều định sẵn mẹ chỉ có thể sống như vậy. Nhưng con thì khác, con còn trẻ. Bà dừng lại một chút, ánh mắt thoáng thay đổi, sau đó giọng điệu cũng trở nên nghiêm nghị hơn, nghiến răng nói. Trình Hạo Nhiên gây nghiệt bên ngoài rồi phải không? Con giấu không nói, mẹ cũng đoán được. Không cần tốn công che giấu mẹ nữa. Mẹ, tôi mắt đẫm lệ, vừa muốn an ủi bà, vừa cố gắng nhịn xuống không bật khóc. Cả đời mẹ tôi là người ôn hòa, nhưng lúc này khuôn mặt lại đầy khinh thường và căm ghét. Về sau đừng trông mong vào nó nữa. Con phải tự mình đứng lên. Mẹ hiểu con gái mình, con sẽ biết cách sắp xếp ổn thỏa. Bà nhìn tôi, ánh mắt kiên định. Hiện giờ, điều bất định duy nhất là mẹ. Mẹ nghĩ thế này, con cứ tiếp tục theo kế hoạch, học trực tuyến như thường lệ, toàn tâm toàn ý ôn tập. Chứng chỉ càng đáng giá, càng khó thi, đúng không? Con phải dốc hết sức mà thi đỗ. 5 năm môn phải không? Những năm này cứ để Trình Hạo Nhiên nuôi con, để nó trả nợ nhà, để nó bỏ tiền thuê bảo mẫu chăm sóc Tiểu Bảo. Mẹ dù có bệnh, nhưng không phải hoàn toàn vô dụng, mẹ có thể giúp con trông coi bảo mẫu. Con cứ yên tâm học hành, tôi không thể nhịn nổi nữa, gục xuống bên giường mẹ, khóc nức nở. Tôi đã làm một chuyện hồ đồ, tôi không nên kết hôn với Trình Hạo Nhiên, không nên sinh con. Tôi có lỗi với mẹ, có lỗi với chính mình, tôi đã lãng phí cuộc đời. Mẹ nhẹ nhàng vuốt đầu tôi, sau này, dù có đi đâu, con cũng phải mang theo Tiểu Bảo. Đừng như những bà mẹ nhẫn tâm kia, bỏ đi một mình, vứt con lại, để nó mặc cho số phận. Làm người, trước tiên phải không thẹn với lương tâm, sau đó mới có thể sống ung dung tự tại. Tôi gật đầu đồng ý tất cả. 20, mẹ tôi sau khi phẫu thuật liền về nhà tôi dưỡng bệnh. Bà đã cho thuê căn hộ nhỏ, tiền thuê nhà được bà cất riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết dụng ý của bà, tôi không quan tê, em mờ đến những chuyện bên ngoài, chỉ dốc lòng học tập. Ngày tôi lấy được chứng chỉ, cũng là ngày tôi đề nghị ly hôn. Còn về Trình Hạo Nhiên, hắn muốn làm gì thì làm, chỉ cần tiền không thiếu một xu, tôi mặc hắn. Thẩm Bình cũng vậy, tôi chẳng buồn quan tâm nữa. Dây dưa với hạng người như cô ta, chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong đời tôi. Mẹ tôi cười bảo rằng, tuổi xuân của con gái chẳng được bao nhiêu năm, nếu cứ giằng co mãi thì chỉ càng bất lợi. Nhẫn nhịn vài năm, rồi cũng sẽ mài mòn được cô ta. Tôi không đáp lời, tôi thật sự không bận tâm nữa. Đôi cầu nam nữ đó tốt nhất nên buộc chặt với nhau cả đời. Tôi chỉ hận chính mình, năm đó vì sao lại kết hôn, vì sao lại sinh con. Tôi nén xuống nỗi chán ghét, cố gắng duy trì bề ngoài yên bình, chỉ để tạo cho mình một môi trường học tập tốt. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Trình Hạo Nhiên cũng đang tận hưởng sự bình yên đó, tận hưởng thứ mà tôi phải cắn răng chịu đựng mới có được, thì tôi lại không khỏi giằng xé trong lòng. Dựa vào đâu mà hắn được sống thoải mái như vậy? Vậy nên, khi con trai tôi mới tập nói, tôi không dạy con gọi ba, mà dạy con những từ khác. Con tôi không nói nhiều, nhưng phát âm rất rõ ràng. Hôm đó, Trình Hạo Nhiên đang chơi với con, hỏi bé muốn nghe kể chuyện hay chơi xếp gỗ. Con tôi bỗng dưng buột miệng nói, Tiểu Tam, đàn ông ngoại tình, dưa chuột thối. Sắc mặt Trình Hạo Nhiên chợt tái mét, không thể tin nổi mà nhìn con, sau đó quay sang tôi. Tôi chỉ nhếch môi cười khinh miệt, nhẹ nhàng nói, khuyên anh nên thu liễm một chút, ít nhất đừng có giấu quỹ đen. Nếu không, đợi con lớn rồi, tôi sẽ kể cho nó nghe chuyện xưa của anh thật hay ho. Hắn lẩm bẩm, anh còn gì để nói nữa chứ? Chẳng phải đã nói rõ ràng cả rồi sao? Tôi đáp trả, tự lừa mình dối người thôi. Anh tưởng đám người trong công ty không biết anh là thứ gì sao? Anh che giấu được ai? Hắn lập tức xấu hổ hóa giận. Tôi tiếp tục khiêu khích. Nếu anh cảm thấy oan ức, thì cứ làm nốt những chuyện anh muốn mà chưa dám làm đi. Như thế sẽ không còn bị đổ oan nữa. Lần nào cũng bị tôi cắt ngang, chắc anh thấy mất hứng lắm nhỉ? Hắn nhìn tôi, sắc mặt trắng bệch. Triệu Giai Ninh, chúng ta có phải không thể quay lại nữa rồi không? Tôi cười lạnh, không đáp. Quay lại, hắn mà cũng có thể nghĩ đến chuyện đó sao? Bao nhiêu chuyện dơ bẩn hắn đã làm, chúng tôi sắp đường ai nấy đi rồi. Vậy mà hắn còn mơ mộng viển vông. Cách chương.